Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 490, tình huống rất không ổn. Phản hồi trang sách Ngụy Văn Thụy chẳng những là lực lượng cường hóa loại B cấp siêu phàm giả, đồng thời tại tả nghị trong nhận thức, trên người của hắn quấn quanh lấy một tầng tương đối nồng nặc huyết sát chi khí. Này cho thấy hắn gần nhất từng có rất nhiều lần chiến đấu sát lục. Cố Phương Phỉ chống lại hắn, vậy muốn thua chị kém em. Mà đối với Đào Ngọc Tú bức bách, Ngụy Văn Thụy hiển lộ rất là làm khó. Hắn lần nữa nhìn về phía Cố Phương Phỉ. Phương Phỉ tỷ, nếu không như vậy đi, người tại Long Phượng quán rượu mang lên hai bàn hướng Ngọc Tú bồi tội, việc này liền bỏ qua. Hắn biểu lộ ra rất khoan hồng độ lượng bộ dáng. Cố Phương Phỉ bỗng nhiên nở nụ cười. Ngụy Văn Thụy, ta muốn là không đáp ứng chứ? Phương Phỉ tỷ, Ngụy Văn Thụy lông mày vặn thành sông chữ, nói, ta thật sự không muốn với ngươi động thủ. Thế nhưng, câu nói kế tiếp hắn chưa nói, nhưng đại mọi người đều minh bạch ý của hắn. Cố Phương Phỉ cười lạnh nói, nhìn lên ngươi tại man hoang thế giới 2 năm qua thu hoạch không nhỏ a. Ngụy Văn Thụy cười cười, không có trả lời, bất quá thần sắc rất là tự tin. Ngụy Văn Thụy, Đào Ngọc Tú còn gọi là nói, chỉ cần ngươi có thế để cho này ngôi sao chổi hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta nên đáp ứng gả cho ngươi. Ách, Ngụy Văn Thụy trước lộ ra vẻ vui mừng, chợt lại lộ ra xin lỗi thần sắc. Phương Phỉ tỷ, Ngụy lão tam, Ngụy Văn Thụy lời còn chưa nói hết, môn khẩu đột nhiên truyền đến một cái chìm dày thanh âm. Ngươi có xấu hổ hay không a? Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía môn khẩu, chỉ thấy một người tướng mạo tuấn lãng trung niên nam tử cất bước đi đến. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Cố Phương Phỉ, trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ thương tiếc, sau đó nói với Ngụy Văn Thụy, dừng ở đây a, không muốn khiến cho tất cả mọi người khó chịu nổi. Tề Trấn Hải, Đào Ngọc Tú cười khẩy nói, ngươi ngược lại là chạy trốn rất nhanh, chúng ta chân trước vừa tới, ngươi chân phải liền cùng tới, ngươi như vậy bảo vệ Cố Phương Phỉ, sẽ không sợ trong nhà người vị kia bình giấm chua quật ngã mất. Trung niên nam tử thần sắc có chút khó coi. Tề Trấn Hải là Tề gia, Cố Thiếu Dương đón lấy vì tả nghị phổ cập, trước kia theo đuổi ta cô, người coi như không tệ. Tả nghị gật gật đầu, hắn chú ý tới vị này gọi là Tề Trấn Hải nam tử ngực đeo lấy hạ siêu liên cự long huy chương, mà kia siêu phàm ba động cường độ tại C cấp tầng thứ, cùng Cố Phương Phỉ không sai biệt lắm. Ai ôi, lại có mấy người xuất hiện ở cửa quán rượu miệng, trong đó dẫn đầu chính là một người thân mặc hoa cách áo sơ mi nam tử, trên mặt mang giống như cười mà không phải cười thần sắc. Náo nhiệt như vậy a, không biết ta có chưa có tới muộn. Thất ta, Đào Ngọc Tú hoan hô tung tăng như chim sẻ, chạy tới khoác lên đối phương cánh tay. Ngươi có thể cuối cùng đến rồi. Áo hoa nam sủng nịch địa vỗ vỗ tay của nàng, nói, ta là tới giúp ngươi chút giận. Đào Ngọc Tú vui vẻ ra mặt, ta liền biết thất ca đối với ta tốt nhất á, đâu như Ngụy Văn Thụy như vậy. Nàng oán hận trừng mắt nhìn Ngụy Văn Thụy nhất nhãn, trong đôi mắt toàn bộ đều bất mãn thần sắc. Áo hoa nam cũng không phải tới cuối cùng một nhóm người, tại hắn liên tiếp lại tới hơn 100 người. May mắn ban si quán ba cũng đủ lớn, dung nạp những người này dư xài, mà kẻ đến rất nhanh liền chia làm 3 phái. Trong đó đứng ở Đào Ngọc Tú một bên nhân số tối đa, thanh thế lớn nhất, Cố Phương Phỉ bên này ít nhất, mặt khác nhất phái thì là đi đánh xì dầu, sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế, xem náo nhiệt. Không hề nghi ngờ chính là, đại bộ phận người đều là Đào Ngọc Tú đưa tới, bọn họ trên cơ bản đều đến từ kinh thành danh môn thế gia. Đào Ngọc Tú chẳng những muốn thích Cố Phương Phỉ trận, còn muốn ngay trước mặt tất cả mọi người hung hăng địa dẫm mặt của nàng. Nhìn thấy người đến có không sai biệt lắm, Đào Ngọc Tú thét to: "Ngụy Văn Thụy, ngươi còn chờ cái gì? Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng." Ngụy Văn Thụy thở dài một hơi, nói với Cố Phương Phỉ: "Phương Phỉ tỷ, đắc tội." Thần sắc của hắn ngưng tụ, một cỗ vô hình khí thế thấu thể, người chung quanh nhao nhao lui về phía sau nhượng ra không gian. Siêu phàm giả ở giữa chiến đấu cũng không phải là nói đùa. Tề Chấn Hải đột nhiên nói: "Ngụy Văn Thụy, nơi này là kinh thành, ngươi dám chủ động khơi mào siêu phàm chiến? Kinh thành là đại hạ thủ đô, cũng là hạ siêu liên cùng siêu quản cục tổng bộ địa phương. Tụ tập tất cả đại hạ tối đa số lượng, cường lực nhất lượng siêu phàm giả. Nhưng kinh thành cũng là đối với siêu phàm giả quản khống nghiêm khắc nhất khu vực. Siêu phàm giả không thể đơn giản triển lộ cùng vận dụng năng lực của mình. Chưa cho phép khơi mào siêu phàm chiến lại càng là tối kỵ. Xúc phạm này quy tắc, tất nhiên sẽ gặp đến nghiêm trị." Ngụy Văn Thụy thực lực mặc dù không tệ, nhưng là chỉ là B cấp siêu phàm giả, tùy tìm một cái A cấp liền có thể đưa hắn đã trấn áp. Đối với Tề Chấn Hải chất vấn, Ngụy Văn Thụy cười nhạt một tiếng, hắn tự tay tháo xuống treo ở trên phía sau lưng ba lô, kéo ra khóa kéo lấy ra một kiện tương tự bảo vệ tay ngân sắc trang bị. Á không chiến khí, Tề Chấn Hải nhất thời sắc mặt đại biến. "Ngươi tại sao có thể có cái này trang bị?" Á không chiến khí tên đầy đủ gọi là á thứ không gian kích phát định vị chiến đấu dụng cụ, ngưng tụ hai cái thế giới tri thức cùng trí tuệ kết tinh kết quả. Nó từ siêu phàm giả điều khiển, có thể khóa chặt một cái hoặc là nhiều mục tiêu đồng thời tiến nhập á thứ không gian bên trong. Tại á thứ không gian chiến đấu, sẽ không đối với chủ thế giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, là tiến hành siêu phàm chiến tốt nhất trang bị. Ngụy Văn Thụy đem không bao vứt trên mặt đất, mang theo á không chiến khí cười cười nói: "Chấn Hải ca, ta bây giờ là siêu liên hội cao cấp chấp pháp giả, ta có quyền khởi xướng siêu phàm chiến." Tề Chấn Hải sắc mặt cực kỳ khó coi: "Ngươi đây là quan báo tư thù." Thân là hạ siêu liên một thành viên, hắn vô cùng rõ ràng cao cấp chấp pháp giả thân phận đại biểu cho cái gì. Vẻn vẹn ngay tại chỗ vị mà nói, đã hoàn toàn vượt qua hắn. Ngụy Văn Thụy không có chút nào để ý: "Ngươi có thể đi giám sát bộ báo cáo." Hắn cũng không có lại để ý tới Tề Chấn Hải, ánh mắt tập trung vào Cố Phương Phỉ, như là tiếp cận con mồi mãnh thú, răng nanh đã lộ. Đứng ở Cố Phương Phỉ một bên, Vô Không hai mặt nhìn nhau, có chút lui có xa hơn, bày ra không đếm xỉa đến dáng dấp. Mà Đào Ngọc Tú bên này, người nắm chắc thắng lợi trong tay, nhìn về phía Cố Phương Phỉ, ánh mắt có thương cảm, có giễu cợt, có vui sướng trên nỗi đau của người khác. Nhưng mà để cho tất cả mọi người cảm thấy kinh ngạc là, trong một bất lợi cục diện, Cố Phương Phỉ không có nửa điểm kinh khủng phẫn nộ, nàng bình tĩnh mà đối diện Ngụy Văn Thụy uy hiếp, nhìn đối phương ánh mắt giống như là nhìn tiểu sửu. Ngụy Văn Thụy bị nàng nhìn có toàn thân không thoải mái, hừ lạnh một tiếng, đem á không chiến khí trang bị tại chính mình trên cánh tay trái, chuẩn bị động thủ. Đào Ngọc Tú đắc ý vô cùng: "Cố Phương Phỉ, ngươi nhất định phải chết." "Vậy có thể chưa hẳn." Đào Ngọc Tú vừa dứt lời, một cái lạnh nhạt thanh âm rõ ràng địa truyền vào đến ở đây tất cả mọi người trong lỗ tai. Cố Phương Phỉ bên cạnh thân đồng thời xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là Tả Nghị. "Ngươi là người nào?" Đào Ngọc Tú khó chịu tới cực điểm, lông mày nhỏ nhắn đứng đấy thét hỏi nói: "Dám đến quản nơi này chó mõm vào." Giờ này khắc này nàng cũng không có chú ý tới phía sau mình có mấy cái mặt người sắc đại biến, thậm chí lạnh run. Ngụy Văn Thụy cũng không nhận ra Tả Nghị, nhưng trực giác nói cho hắn biết tình huống rất không ổn.